Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, chương 996 không tầm thường thành tựu. So với Liverpool 3-0 toàn thắng MU cướp đoạt European Super Cup. Tư đồ Vân Binh pháo oanh MU sau trận đấu phỏng vấn ngược lại trở thành sốt dẻo nhất sau trận đấu. Tin tức. Hạm đội đường phố cho rằng đây là Tư đồ Vân Binh mượn cơ hội thắng lợi đang chèn ép MU. Ý đồ xáo trộn MU tại giải ngoại hạng Anh bắt đầu tam liên thắng cường thế trạng thái. Nhưng cùng lúc cũng có rộng khắp bình luận tại phụ họa Tư đồ Vân Binh quan điểm. Dù sao hắn thắng, hắn nói cái gì đều đúng. Đây là thế giới bóng đá cứng rắn nhất đạo lý. Kết thúc European Super Cup về sau, Tư đồ Vân Binh cùng trong đội mấy tên cầu thủ đi tới Monaco. Có mặt UEFA ở chỗ này tổ chức Champions League tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức kỵ lễ trao giải. Âu phục giày da Tư đồ Vân Binh ở chỗ này thấy được rất nhiều câu lạc bộ huấn luyện viên. Không ít người quen, đường Mourinho cũng xuất hiện ở đây lúc. Không ít người đều chú ý hai người bọn họ. Mọi người trong lòng nhận định hai người này khẳng định đã trở thành đối thủ một mất một còn. Nhưng là không nghĩ tới Mourinho lại chủ động tìm Tư đồ Vân Binh chào hỏi. Hai người lúc bắt tay, Mourinho đối Tư đồ Vân Binh mỉm cười nói: "Ta không quan tâm ngươi như thế nào đánh giá ta đội bóng. Còn có ta." Tư đồ Vân Binh tiến lên trước một tay ôm lấy Mourinho bả vai, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói: "Ta biết, chính như ta cũng đã không quan tâm ngươi đội bóng đến cùng biến thành cái dạng gì. Dù sao ngươi cũng không để ý ta tại thất vọng về sau cảm xúc phát tiết. Jose, ta chấp giáo trong 10 năm, rất vinh hạnh từng đối địch với ngươi." Hai người sau khi bắt tay liền tách ra. Không có ai biết hai người khoảng cách gần xì xào bàn tán nội dung là cái gì. Nhưng nhìn hai người bọn họ cũng không có trở mặt thành thù. Có lẽ Mourinho vẫn như cũ là cái thú vị chủ soái. Một cái để truyền thông chạy theo như vịt tiêu điểm. Nhưng hắn bóng đá tựa hồ đã bắt đầu trở nên không thú vị. Mới mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức sau khi bắt đầu, UEFA chủ tịch cắt phí lâm tổng kết tới một năm châu Âu bóng đá lấy được tiến bộ. Trong đó trọng yếu đề tài thảo luận chính là liên quan tới phản kỳ thị chủng tộc công việc. Sau đó liền bắt đầu tiến hành trao giải. Liverpool không hề nghi ngờ trở thành lớn nhất bên thắng. Tư đồ Vân Binh liên tục nhiều năm lũng đoạn lấy tốt nhất chủ soái vinh dự. Một chút trọng lượng cấp giải thưởng cũng đều từ Liverpool cầu thủ chia cắt. Tối làm cho người kinh ngạc chính là Mbappe lực áp C. Ronaldo trở thành bên trên mùa giải Champions League tốt nhất cầu thủ. Điểm này để Tư đồ Vân Binh cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bởi vì C. Ronaldo khóa chặt xạ thủ tốt nhất, nhân khí cũng là phi thường cường đại. Có lẽ cuối cùng trận chung kết, Liverpool lấy tàn trận xuất kích cuối cùng thắng được thắng lợi. Mbappe biểu hiện là hắn thêm điểm không ít. Sau đó chính là Champions League tiểu tổ thi đấu phân tổ rút thăm. Tư đồ Vân Binh cũng không thèm để ý. Bởi vì Liverpool rút đến ai hắn cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc cùng lo lắng. Cuối cùng Liverpool 3 tiểu tổ thi đấu đối thủ ra lò: Napoli, Feyenoord, Shakhtar Donetsk. Từ Monaco trở lại Liverpool, Tư đồ Vân Binh đàng hoàng đợi trong nhà. Một bên bồi bạn có thai Sigrid, một bên thì tại chú ý thế đấu loại châu Á khu tranh tài tiến trình. Alonso xuất đội tại gần nhất sẽ đánh 12 mạnh thi đấu cuối cùng 2 trận. Cuối tháng 8 ngày cuối cùng, Trung Quốc đội tại sân nhà nghênh chiến Uzbekistan. Rất nhiều năm, Tư đồ Vân Binh chưa từng tại trước máy truyền hình xem tranh tài sẽ cảm thấy một chút khẩn trương. Cùng lo nghĩ, khi hắn tại trước máy truyền hình nhìn thấy Vũ Lôi dẫn bóng trợ giúp Trung Quốc đội tuyệt sát đối thủ trong nháy mắt, hắn hưng phấn trong nhà đại hống đại khiếu. Sigrid còn lo lắng Tư đồ Vân Binh sẽ hù đến Tư đồ Cần. lại không nghĩ rằng Tư Đồ Cẩn cũng đi theo Tư Đồ Vân Binh trong nhà, trên mặt thảm lung lay hai tay. Cười lớn kêu lên, Trung Quốc đội chỉ cần một vòng cuối cùng không thua bởi Qatar. Như vậy Trung Quốc đội liền đem khóa chặt một cái trực tiếp tấn cấp World Cup danh ngạch. Trung Quốc đội lại đến đánh ngang liền có thể ra biên khẩn yếu quan đầu. Lúc này có truyền thông gửi điện thoại Tư Đồ Vân Binh. Kỳ vọng Tư Đồ Vân Binh có thể cho Trung Quốc đội cố lên. Nhưng Tư Đồ Vân Binh lại cự tuyệt. Hắn nói cho phóng viên, Trung Quốc đội cần chính là bình tĩnh cùng tỉnh táo. Để còn lại truyền thông cũng không cần đi kích động cảm xúc trống rỗng chế tạo áp lực. Ngày mùng 5 tháng 9, Trung Quốc đội làm khách khiêu chiến Qatar. Tư Đồ Vân Binh vẫn như cũ là trong nhà xem tranh tài trực tiếp. Tại Trung Quốc đội bằng vào một cái định vị cầu từ bạch cánh buồm xa đánh đầu phá khung thành về sau. Tư Đồ Vân Binh nhịn không được trong nhà điên cuồng hét lên. Kỳ thật chỉ là một cái qua quýt bình bình dẫn bóng. Nhưng Tư Đồ Vân Binh lại phản phục cao gào thét, bóng tốt. Bóng tốt, hắn tin tưởng cùng lúc đó, Trung Quốc vô số fan bóng đá cũng tại cùng hắn phát ra giống nhau hò hét. Tranh tài nửa chặng sau, Trung Quốc đội bằng vào nhanh chóng phản kích từ Hao Tuấn Mẫn lại đánh vào một cầu mở rộng dẫn. Trước ưu thế, ổn. Mặc dù Qatar tại cuối cùng 15 phút truy hồi một cầu, lại chưa thể lại đuổi ngang điểm số. Trung Quốc đội tại sân khách 2-1 đánh bại Qatar, trực tiếp sát nhập vào 2018 niên Nga World Cup. Tư Đồ Vân Binh đang ở nhà bên trong chúc mừng, nhưng không ngờ Sigrid từ trên lầu đi xuống đối với hắn hô. Thân ơi, Alonso điện thoại cho ngươi ngươi không có nhận. Hắn đánh tới trong nhà máy riêng. Ngươi nhanh nghe đi. Tư Đồ Vân Binh vội vàng chạy tới nghe. Vừa uy một tiếng, liền nghe được Alonso khác hẳn với bình thường tiếng nói. Hiển nhiên đè nén kích động tại điện thoại bên kia nói ra. Boss, chúng ta tấn cấp World Cup. Tư Đồ Vân Binh đối điện thoại quát. Zero Alonso, ngươi đơn giản quá thần kỳ. Mỗi Trung Quốc fan bóng đá đều yêu ngươi chết mất. Ta cũng vậy. Chúc mừng ngươi. Ngươi hoàn thành một hạng vô cùng chật vật khiêu chiến. Sau đó ngươi phải thật tốt nghỉ ngơi. Hào hào hưởng thụ một đoạn thời gian sau đó lại đi làm việc. Đây là ngươi nên được. Ngươi quá thần kỳ. Giờ này khắc này. Tại Trung Quốc xã giao truyền thông bên trên gần như điên cuồng soát bình phong lấy lời tương tự. Trung Quốc đội nghiêu bước, Alonso nghiêu bước, Trung Quốc quật khởi, cảm tạ Alonso, chúng ta muốn đi World Cup á, ngoặc kép chấm chấm, FIFA tranh tài ngày kết thúc, Liverpool tuyển thủ quốc gia nhóm bình yên vô sự về Lê Quai Đảo. Sang năm chính là World Cup niên, hiện tại từng cái đội tuyển quốc gia cũng tại chú trọng bảo trì tốt riêng phần mình tuyển thủ. Quốc gia khỏe mạnh trạng thái. Trung Quốc đội xâm nhập World Cup đã tại Trung Quốc truyền thông bên kia soát bình phong nhiều ngày. Ngay cả đài truyền hình Trung ương tin tức đều báo cáo chuyện này. Xem như cử quốc chúc mừng, Tư Đồ Vân Binh cũng vượt qua ban sơ cảm xúc kích động giai đoạn. Hiện tại hắn cần đem lực chú ý đều đặt ở câu lạc bộ. Liên lịch đấu an bài phi thường thao đản. FIFA tranh tài ngày sau Liverpool muốn làm khách khiêu chiến Manchester City. Ý vị này Premiership thắng liên tiếp đội bóng sẽ ở vòng thứ tư qua đi chí ít giảm bớt một chi. Tại Tư Đồ Vân Binh pháo oanh MU không lâu về sau. Hạm đội đường phố hiện tại càng kỳ vọng có chi cường đội có thể đứng ra cho Liverpool vào đầu một. Kích, như vậy. Tư Đồ Vân Binh phách lối khí diễm liền sẽ bị đánh đè xuống. Manchester City sẽ đóng vai kiểu người như vậy sao? Nhưng ít ra hiện tại đại đa số chú ý trận đấu này không phải Liverpool fan bóng đá. Đều sẽ đem hy vọng ký thác trên người Manchester City. Tại lúc trước buổi họp báo bên trên, mới mùa giải đến nay một mực rất điệu thấp Guardiola đối mặt sắp đến đại chiến biểu hiện được rất bình tĩnh. Bên trên mùa giải chúng ta biểu hiện không tốt, cho nên chúng ta cuối cùng ngay cả Champions League tư cách đều không có lấy đến. Chúng ta tại mới mùa giải trước đó tiến hành tổng kết cùng nghĩ lại. Đối đãi mới mùa giải chúng ta có cùng ngoại giới cái nhìn bất đồng. Theo người ngoài, Manchester City là tại một cái hạ xuống xu thế bên trong. Nhưng chúng ta bên trên mùa giải hỏng bét biểu hiện có thể sẽ trở thành chúng ta bản mùa giải ưu thế. Chúng ta không có kịch liệt Champions League thi đấu sự tình cần ứng phó. Chúng ta có thể chuyên tâm đánh thi đấu vòng tròn. Cho nên này lại để chúng ta tại mỗi cuối tuần thi đấu vòng tròn bên trong đều xuất ra trạng thái tốt nhất, cẩn thận nhất, chuẩn bị chiến đấu cùng tối chăm chú thái độ. Liverpool là trước mắt toàn bộ châu Âu giới bóng đá biểu hiện mạnh mẽ nhất đội bóng. Chúng ta tại sân nhà đối mặt Liverpool rất khó nói chúng ta có dạng gì ưu thế. Nhưng ta sẽ nói tại Etihad sân bóng, thắng bại là chia 5 năm. Liverpool khẳng định sẽ cho chúng ta chế tạo rất lớn áp lực. Mà chúng ta cũng nhất định sẽ toàn lực ứng phó, tranh thủ tại sân nhà đánh bại Liverpool. Tại bị phóng viên hỏi thăm đến như thế nào chống lại Liverpool chiến thuật lúc, Guardiola thản nhiên nói, Liverpool rất mạnh, nhưng nếu như nói Liverpool có thể hoàn toàn áp chế Manchester City, cái này không quá thực tế. Kết quả trận đấu khả năng càng nhiều quyết định bởi tại đám cầu thủ lâm tràng phát huy. Chúng ta đều có riêng phần mình am hiểu đấu pháp. Đây không phải đấu pháp đọ sức, mà là toàn đội tổng hợp các phương diện nhân tố đối kháng. Guardiola bên trên mùa giải lấy được cuộc đời huấn luyện viên thảm đạm nhất chiến tích. Tứ đại giai không bên ngoài ngay cả Champions League tư cách đều không có. Bản mùa giải sẵn sàng ra trận chính là muốn tại thi đấu vòng tròn bên trong toàn lực ứng phó. Còn lại bất luận cái gì chiến tuyến đều không tại lo nghĩ của hắn bên trong. Bởi vì hắn đã hoàn toàn ý thức được Premiership cạnh tranh là cỡ nào tàn khốc. Guardiola đã từ bên trên mùa giải kết thúc lúc thất lạc trong bóng tối hoàn toàn chạy ra. Thay vào đó là mới mùa giải toàn lực ứng phó nhiệt huyết cùng nhắc nhở mình thời khắc bảo trì đầu. Óc thanh tỉnh trưởng khống điều tiết đội bóng bảo trì ổn định. Tư đồ Vân Binh đối mặt trận này Premiership thế kỷ đại chiến. Hắn tại lúc trước đồng dạng biểu hiện ra đầy đủ tỉnh táo cùng khắc chế. Hắn không có bị trước đây thắng lợi choáng váng đầu óc. Đối mặt hạm đội đường phố các phóng viên, Tư đồ Vân Binh bị hỏi như thế nào đối đãi Manchester City mới mùa giải biểu hiện. Tư đồ Vân Binh tâm bình khí hòa nói ra, các ngươi lại bởi vì Manchester City mới mùa giải bắt đầu tam liên thắng cảm thấy kinh ngạc sao? Bên trên mùa giải nếu như ta nhớ không lầm, bọn hắn là 6 thắng liên tiếp bắt đầu. Bản mùa giải Manchester City khẳng định lại so với bên trên mùa giải biểu hiện càng tốt hơn. Guardiola thích ứng Premiership, sau đó tiếp tục mua sắm cường viện đến tăng cường đội bóng thực lực. Trọng yếu nhất chính là hắn có thể dựa theo lý tưởng mình đến chế tạo đội bóng. Quá trình này đã trải qua 3 cái chuyển nhượng cửa sổ. Từ Manchester City mới mùa giải biểu hiện đến xem, Manchester City cho dù không phải thoát thai hoán cốt, nhưng cũng rực rỡ hẳn lên. Trọng yếu là đội bóng kỹ chiến thuật hạch tâm tinh túy bắt đầu bị Manchester City đám cầu thủ chỗ thích ứng cùng từng bước trưởng khống. Đây là trọng yếu nhất. Triển vọng ngày mai tranh tài cụ thể giao chiến lúc, Tư đồ Vân Binh cùng Guardiola cách nhìn không mưu mà hợp. Ta chưa hề rêu rao qua Liverpool kỹ chiến thuật đấu pháp có tiên tiến tính chất, có thể nghiền ép tất cả đối thủ. Trên thực tế bất luận cái gì đấu pháp đều là từ cầu thủ chấp hành, cầu thủ phát huy mấu chốt nhất. Liverpool cùng Manchester City đại chiến sẽ là Premiership hai quả cầu đội thực lực tổng hợp mạnh nhất giao phong. Liverpool không có khả năng để Manchester City không có cơ hội. Đồng dạng, Manchester City cũng không có khả năng hoàn toàn ngăn chặn lại Liverpool. Cho nên ta cho rằng kết quả sau cùng sẽ quyết định bởi tại cầu thủ lâm tràng nắm chắc cơ hội năng lực.